Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 618, ta muốn lập đảo. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc xoay người, ánh mắt rơi vào cách đó không xa kên kên trên thân. Nhàn nhạt mà hỏi, nói đi, người cũng biết cái gì? Đạo hữu đang nói cái gì? Tại hạ không hiểu. Kên kên cười khan một tiếng, không nói, chết. Tô Tử Mặc thân tại trong hư không, từng bước một hướng phía kên kên bước đi, tăng tốc độ không vội không chậm, rồi lại hình thành một cỗ áp lực cường đại, mãnh liệt tới. Đây mới thực là cảm giác áp bách. Kên kên thậm chí cảm giác được một hồi hít thở không thông. Cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt vốn là lướt qua một vòng sợ hãi. Ngay sau đó, liền hiện ra điên cuồng. Kên kên thần sắc có chút dữ tợn, nghiến răng nói ra, ta có thể nói, nhưng ngươi muốn cam đoan, tha ta mạng sống, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Chấm, Tô Tử Mặc thần sắc băng lãnh, đi vào kên kên trước người, trực tiếp bóp chặt cổ họng của hắn. Đang muốn dùng sức thời điểm, một hồi làn gió thơm kéo tới. Tử Mặc, giao cho ta đi. Cơ Yêu Tinh thon dài bàn tay trắng nõn khoác lên Tô Tử Mặc cổ tay trên. Tô Tử Mặc thuận thế buông tay. Cơ Yêu Tinh đi vào kên kên trước người. Vũ Mị cười cười, trong hai tròng mắt nổi lên nhẹ nhẹ rung động. Ôn nhu hỏi, đại thống lĩnh, ngươi vì sao phải cản ta? Kên kên toàn bộ người hoàn toàn ngây dại. Ánh mắt mê ly, như là đã mất đi hồn phách. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử chuẩn bị ký một lá thư, phế bỏ tam công chúa, đề cử đại hoàng tử là thiên tử. Đại hoàng tử chính là trưởng tử, theo lý kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Tam công chúa danh bất chính, ngôn bất thuận, huống chi còn là thân nữ nhi. Thân nữ nhi sao? Cơ Yêu Tinh chân mày lá liễu dựng lên, lạnh lùng nói, thân nữ nhi liền đảm đương không nổi thiên tử sao? Tỷ tỷ ở bên ngoài giết địch, các ngươi những thứ này bọn đạo trích thế hệ, rõ ràng trong bóng tối kiếm ra những thứ này mờ ám. Ta xem các ngươi là muốn chết. Lời còn chưa dứt, Cơ Yêu Tinh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua kên kên yết hầu. Một đạo nho nhỏ chỉ đỏ hiền hiện. Kên kên trừng mắt hai mắt, dần dần tỉnh táo lại. Hai tay chăm chú che yết hầu, hai chân loạn đạp, nhưng vẫn ngăn không được máu tươi phun ra. Xì xì, kên kên ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, thân hình rơi xuống, vẫn lạc tại chỗ. Vương Thành sự tình, cần ngươi tới ra mặt. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, lấy thân phận của ngươi thủ đoạn, đem việc này trấn áp xuống dưới, vẫn là có thể làm được. Ừ, yên tâm. Cơ Yêu Tinh gật gật đầu. Tô Tử Mặc quay người trở lại xe kéo trong xe, đem Tô Hồng đỡ dậy dìu ra, hướng về phía Cơ Yêu Tinh gật gật đầu, nói, ta rời đi. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc đã hướng phía xa xa vội vã mà đi. Tốc độ nhanh được kinh người, trong chớp mắt, cũng đã ở chân trời. Ngươi đi đâu? Cơ Yêu Tinh ở phía sau hô. Thật lâu không có trả lời. Cơ Yêu Tinh trong lòng muốn đi đuổi theo, nhưng nàng lại rõ ràng, lúc này Đại Chu Vương Thành càng cần nàng hơn. Yến quốc chi địa trên không, một đầu cực lớn hung lệ cầm lướt qua. Cái này đầu hung lệ cầm toàn thân sinh đầy lân phiến, thiêu đốt lên tỉ mỉ hỏa diễm, ánh mắt lợi hại, ngắm nhìn bốn phía, hai cánh triển khai, khoảng chừng vài chục trượng. Thượng cổ dị chủng Tử Viêm Điêu, khiến người kinh dị chính là, tại Tử Viêm Điêu sau lưng, còn lôi kéo một tòa nhìn như bình thường xe kéo xe. Xe kéo trên xe song song ngồi hai người, một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp thư sinh, một cái tóc trắng xóa lão nhân. Hai người này đúng là phản hồi Yến quốc chi địa Tô Tử Mặc cùng Tô Hồng. Tô Tử Mặc giam giữ một đầu thượng cổ dị chủng, tạm thời coi như tọa giá. Trên đường cũng là bớt nhiều phiền toái. Hai người cách bị Lưu Ly Cung tàn sát Yến quốc 13 thành, đến nay còn có thể chứng kiến. Năm đó còn sót lại thi cốt, chồng chất thành núi, trên tường thành, gió thổi mặt trời phơi nắng. Năm đó lưu lại vết máu đã biến thành đen. Mỗi trải qua một tòa thành trì, Tô Hồng đều dừng lại. Tại tòa thành trì này trước, tại đây chút ít xương khô trước quỳ lạy tế điện. Cuối cùng một thành, liền là năm đó Yến Quốc Vương Thành. 20 năm qua, ngày xưa phồn hoa, đã không. Năm đó cố nhân, cũng đã già đi. Trịnh Bá, Lưu Du, Úy Trì Hòa, Tống Kỳ, còn có từng đã là Huyền Giáp Thiết Kỵ, cũng đã vùi lấp tại đây mảnh phế tích gạch ngói vụn phía dưới. Trần quy trần, đất về với đất. 20 năm trước, ta nên ở chỗ này, cùng các ngươi cùng một chỗ. Hảo huynh đệ đám, ta Tô Hồng, trở lại, đứng ở nơi này mảnh quê hương bên trên. Tô Hồng nước mắt tuôn đầy mặt, rất buồn. Tô Tử Mặc trong mắt, giống như hiện ra năm đó Lưu Ly Cung mọi người hàng lâm nơi đây, ra tay giết Lục một màn. Phàm nhân tại tu chân giả trước mặt, không có lực phản kháng, tính mạng như cỏ rác. Tô Tử Mặc cúi thấp đầu, thần sắc đờ đẫn. Những ngày này, một đường đi tới, hắn nhìn đã đến quá nhiều chưa lạnh thi cốt, giết chóc, bạo lực, đói khát, lang thang, dâm ô, cướp đoạt, cắn xé, ăn thịt người, tất cả trật tự cũng đã tan vỡ. Nhân mạng so với con sâu cái kiến còn ti tiện. Dưới mắt cảnh tượng, so với Phật môn trong địa ngục, cũng không chút nào kém. Tại chiến hỏa bao phủ phía dưới, đứng đầu thê thảm, bất lực nhất đấy, chính là thiên hạ muôn dân chăm họ. Những thứ này không có linh căn, không cách nào tu hành phàm nhân. Tại những người phàm tục này trên thân, Tô Tử Mặc chứng kiến bóng dáng của mình. Hắn nguyên bản chính là trong đó bình thường nhất một thành viên. Nếu là không có Điệp Nguyệt, những thứ này ven đường thi cốt ở bên trong, có lẽ thì có hắn một cỗ. Tô Tử Mặc ra tay, có lẽ có thể cứu một người, hai người, thậm chí là 100 người. Nhưng hắn cứu không được tất cả mọi người. Hắn thậm chí ngay cả chính mình chí thân đều cứu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hồng thọ nguyên hao hết. Dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc thủy chung suy nghĩ một vấn đề. Coi như là hắn sớm 10 năm đi ra, thì phải làm thế nào đây? Hắn có thể cứu sống Tô Hồng sao? Tô Hồng dù sao chỉ là phàm nhân. 20 năm, 30 năm, 40 năm đời sau, hắn thọ nguyên hao hết. Hai người đúng là vẫn còn muốn trải qua phân biệt. Coi như là hắn không có có đắc tội Lưu Ly Cung, thiên hạ này muôn dân chăm họ, liền sẽ không bị như vậy tai nạn sao? Chiến tranh tiến đến, trước hết nhất chịu khổ đấy, còn là những người phàm tục này. Tại tu chân giả trước mặt, phàm nhân căn bản không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Tu chân giả có thể tùy ý chà đạp phàm nhân tôn nghiêm, mặc cho phàm nhân như thế nào dãy dụa, đều không làm nên chuyện gì. Năm đó nếu là không có Điệp Nguyệt, Tô Tử Mặc chỉ sợ sớm đã bị tu hành trở về Chu Định Vân giết chết. Hắn là may mắn đấy, có Điệp Nguyệt vì kia nghịch thiên cải mệnh. Nhưng ai tới vì Tô Hồng cải mệnh? Ai tới là thiên hạ muôn dân chăm họ cải mệnh? Chẳng lẽ những thứ này không có linh căn, không cách nào tu hành phàm nhân, liền đã định trước biến thành chiến tranh vật hy sinh? Luân là yêu thú khẩu phần lương thực, biến thành tu chân giả dưới chân thi cốt. Tô Tử Mặc không phải thánh nhân, hắn không nghĩ tới muốn lấy sức một người cứu vớt thiên hạ muôn dân chăm họ tại Thủy Hòa. Hắn chỉ là muốn để chí thân sống sót. Hắn chỉ là muốn, có lẽ, trong thiên hạ phàm nhân, đều có lẽ có một cái đối kháng vận mạng cơ hội. Ta muốn lập đạo. Đột nhiên, Tô Tử Mặc ngẩng đầu, nắm chặt song quyền, trong ánh mắt phóng xuất ra một đoàn trước đó chưa từng có hào quang. Chậm rãi nói ra, ngữ khí kiên định, không thể dao động. Ta muốn đánh phá cái này trói buộc tại chúng sinh trên thân vận mệnh gông xiềng. Không có linh căn thì sao? Ta nên vì muôn dân chăm họ cải mệnh. Ta muốn cho thiên hạ này chúng sinh đều có thể tu hành, đều có thể thành tiên. Đạo này thanh âm vang vọng thiên địa, chấn điếc phát hội, quanh quần không dứt, ầm ầm, vừa dứt lời, vốn là vạn dặm trời quang, đã có sấm sét nổ vang, coi như kinh động đến bầu trời thần linh. Một cỗ làm lòng người kinh hãi uy áp bao phủ xuống, tựa như thiên uy, không thể ngăn cản. Cùng một thời gian, thiên hoang đại lục bên trên, các nơi che giấu chỗ, cũng có lão tổ theo bế quan trong bừng tỉnh, nhìn lên lấy trời xanh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Huyền cơ trong nội cung, một vị đỉnh đầu nho quan lão giả hình như có nhận thấy. Bóp chỉ tính toán, không khỏi tâm thần đại chấn, nói, có người phát hạ đại nguyện, liền thượng thương đều kinh động đến. Cách chương.